ánh mắt Tô Gia lắc lư, khẩn cầu Nhân Hoàng. Nhân Hoàng đã hiểu Kiều Vạn Niên cố ý, nhưng Kiều Vạn Niên nói không sai, đền mạng xin lỗi đây chỉ là báo thù, Tô Gia còn không có trả giá đắt. Tô Gia mạo phạm, làm nhục hoàng thất, phá hủy quy củ, cũng xác thực cần bỏ ra cái giá càng lớn. Tô Gia, còn có mấy viên Cấm Nguyên Châu? Nhân Hoàng vừa nói ra, sắc mặt Tô Thiên Can đã trắng bệch. Cấm Nguyên Châu là chí bảo tuyệt mật của Tô Gia, ngay cả tộc trưởng đều không có quyền tùy tiện quyết định giao cho ai, mà là cần hội tộc lão liên danh biểu quyết. Từ xưa đến nay, Tô Gia ngoại trừ đã từng hiến cho qua hoàng thất mấy viên, cũng chưa từng giao cho qua người ngoài nào cả. Dù sau đó cũng là chí bảo có thể ngược dòng thời gian, khiến cho vô số cường giả tham luyến. Nếu như hắn giao ra toàn bộ, thì hắn chính là tội nhân của Tô Gia. Mấy viên? Nhân Hoàng ép hỏi. Nhân Hoàng. Tô Thiên Can tuyệt vọng, lại tuôn ra hận ý càng sâu. Kiều Vạn Niên buông thõng tầm mắt, yêu cầu Cấm Nguyên Châu, không chỉ là bảo vệ Khương Nghị, mà còn phải triệt để kích phát thù hận của Tô Gia, làm nền cho hai tộc ác chiến. Có cái này làm nền, mặc kệ Kiều Gia phản kích như thế nào, quấy thế cục cổ hoa loạn như thế nào, đều có thể quy tội hai tộc mối thù giết con, mối hận đoạt bảo, hợp tình lại hợp lý. Tô Thiên Can cắn răng. Tô Gia, còn hai viên. Kiều Vạn Niên nói. Ta không tin. Chỉ hai viên, ngươi có giết ta cũng không bỏ ra nổi ba viên. Tô Gia coi Cấm Nguyên Châu là bảo bối, ngàn năm qua cơ hồ chưa từng dùng qua, các người chỉ ít có 10 viên. Kiện Tô Gia còn cần bàn giao cùng ngươi, chúng ta đã dùng qua, chúng ta cũng đưa cho hoàng thất, chúng ta chỉ có 2 viên. Nhân Hoàng đưa tay ngăn lại. Tô Gia cầm 2 viên, hoàng thất bồi 1 viên. Ta tôn trọng hoàng thất, nhượng bộ lớn nhất, 8 viên. Kiều Vạn Niên. Tô Thiên Can nhịn không được muốn giết qua. 8 viên. Kiều Vạn Niên nói. Tô Gia ra 5 viên, hoàng thất nơi này chỉ có 1 viên, còn thêm vào, Tô Thiên Can tiếp tục làm tộc trưởng Tô Gia. Kiều Vạn Niên, ngươi có hài lòng? Kiều Vạn Niên trầm mặc một lát, miễn cưỡng nhẹ gật đầu. Nhân Hoàng quả nhiên khôn khéo, trước đó rút lui Tô Thiên Can, gây nên tức giận cùng oán niệm, bây giờ lại xảo diệu để hắn khôi phục vị trí tộc trưởng, có thể triệt tiêu hận ý cực lớn của Tô Thiên Can đối với Nhân Hoàng, ngoài ra lại để hoàng thất bổ sung 1 viên, càng có thể thể hiện sự chiếu cố của hoàng thất đối với Tô Gia. Nhưng không quan trọng, Tô Thiên Can coi như không được làm tộc trưởng, cũng là vụng trộm làm tộc trưởng. Cấm Nguyên Châu cũng coi như có thể cầm tới 6 viên. Việc này kết thúc như vậy, đều lui ra đi. Nhân Hoàng phất tay ra hiệu, không có vội vã trấn an ai, trước hết để cho hai bên trở về tỉnh táo lại, hôm nào lại ước đàm với bọn họ sau. Tô Thiên Can oán hận nhìn Kiều Vạn Niên, gắt cao nắm chặt nắm đấm, quay người nhanh chân rời khỏi. Phụ thân, ta đây, phụ thân, đại bá, người không thể nào cứ từ bỏ chúng ta như vậy. Bọn người Tô Nhã sụp đổ thét lên, nhưng rất nhanh đã bị Kiều Vạn Niên kéo vào trong nhẫn không gian, cáo từ rời khỏi. Phụ hoàng, Kiều Vạn Niên là đang mượn tay của ngài chặt đầu Tô Gia. Đại hoàng tử từ trong cánh rừng bên cạnh đi tới, có chút kỳ quái khi thấy phụ hoàng lại có thể liên tiếp dễ dàng tha thứ cho Kiều Vạn Niên. Kiều Vạn Niên có thể nhịn được tức giận, tự mình tới tìm ta phải cho hắn ân huệ vốn có. Nhân Hoàng lắc đầu than nhẹ, hai lông mày tụ thêm mấy phần nghiêm trọng. Kiều Vạn Niên không phải nhịn được, mà là không thể không nhịn, nếu như hắn thật muốn náo lên, chúng ta hoàn toàn có thể làm bộ làm tịch khai đao, tuyên cáo tư thái của chúng ta với phương Bắc. Thống ngự hoàn thành, không phải dựa vào chém chém giết giết, nhất là tình huống cổ hoa chúng ta, nếu quả thật Kiều Gia náo lên, phương Bắc sẽ triệt để chê cười. Mặc dù chúng ta có thể hủy Kiều Gia, nhưng ảnh hưởng quá ác liệt, hậu quả càng khó đoán trước được. Giữa hoàng thất và cửu đại gia tộc rất phức tạp, bọn hắn chính là tồn tại của hoàng thất. Hoàng thất càng là tồn tại của bọn hắn, nếu như tình huống cho phép, chúng ta vẫn phải lấy cân đối làm chủ. Nhân Hoàng dạy đại hoàng tử. Quản lý hoàng thành nào có đơn giản như vậy, tùy tiện liền giết ai diệt ai, rất dễ dàng khiến cho lòng người rét lạnh, khiến cho các đại gia tộc trung thành cảm thấy bị thương. Nghiêm trọng hơn chính là, nếu như vị nhân hoàng nào đó biến cửu đại gia tộc cổ hoa thành bát đại gia tộc, thế thất sẽ bị ghi chép đến trên sử sách cổ hoa. Không còn mặt mũi đối với liệt tổ liệt tông. Đại hoàng tử trầm mặc một lát, lại nói. Ngài hẳn lo lắng về thánh nhân kia của Kiều Gia. Chó sủa bậy không cắn người, chó cắn người sẽ không sủa bậy. Nhân Hoàng khẽ nói, thanh âm rất thấp, cơ hồ nhỏ đến không thể nhận ra. Kiều Gia đứng hàng thứ 9, vẫn cho là thực lực yếu nhất. Nếu như chỉ là như vậy, hắn thật không để ý mà hung hăng gõ Kiều Gia. Nhưng vậy mà Kiều Gia lại xuất hiện một thánh nhân. Nếu như tối hôm qua Kiều Vạn Niên không quan tâm mất lý trí, hoàn toàn có thể liên hợp thánh nhân đến thẳng Tô Gia, coi như không hủy được nơi đó, cũng sẽ triệt để phế đi Tô Gia. Nếu như hoàng thất trấn áp, cũng sẽ bỏ ra thương vong. Bởi như vậy, chuyện sẽ triệt để làm lớn lên. Mà chưa kể Kiều Gia lại tra được hung thủ trước Hưng Đông, còn không một tiếng động bắt bọn người Tô Nhã đi, thật sự có chút không thể tưởng tượng được. Như vậy xem ra, Kiều Gia điều thấp cũng không phải là thật sự điều thấp, bọn hắn vẫn đang làm một loại chuẩn bị nào đó, mà còn là chuẩn bị rất sâu. Nếu bọn hắn có thể tra được Tô Gia, khẳng định cũng đang tra gia tộc khác. Nếu quả như đánh nhau thật, thì bọn họ cũng có năng lực gây nên hỗn loạn trong những gia tộc khác. Đến lúc đó, sẽ là một tràng cảnh gì đây? Cho nên, hôm nay hắn không thể không khuynh hướng Kiều Gia, trấn an Kiều Gia. Phụ hoàng, ngài thật cảm giác sư phụ Khương Nghị là thánh nhân sao? Trước đó còn hơi nghi ngờ, nhưng tối hôm qua khi Khương Nghị thả ra ngọn lửa kia, cảnh giới nhi thần không đủ, cảm nhận không phải quá cường liệt, ngọn lửa kia có cái gì đặc biệt sao? Đây không phải là vũ khí, mà là linh vũ khổng tức ngũ sắc. Linh vũ, đối với tộc khổng tức cao ngạo nhất mà nói là cực kỳ quan trọng, tượng trưng cho quyền lợi, lực lượng, cùng tôn nghiêm. Bọn chúng sẽ không dễ dàng đưa cho người khác, càng sẽ không để cho linh vũ của mình tùy tiện rơi xuống trong tay người khác, cho nên cây hỏa vũ kia chỉ có thể là tộc khổng tước tặng cho hắn. Nếu như không phải tặng cho Khương Nghị, thì chính là tặng cho vị sư phụ kia của Khương Nghị, có thể kết giao nhất tộc khổng tước, có thể có được linh vũ. Ngươi còn cần hoài nghi thực lực sư phụ Khương Nghị sao? Vẻ mặt đại hoàng tử cũng chợt nghiêm trọng, chẳng lẽ là thánh nhân thật? Mặc dù như thế này liền có thể giải thích được tại sao Khương Nghị cuồng ngạo, tại sao Kiều Gia đột nhiên hiện ra cường thế, nhưng vẫn rất khó để tiếp nhận. Nhân hoàng nói, vẫn không nên tùy tiện lộn xộn động vào Kiều Gia, quan sát một thời gian lại nói. Cần nhi thần đi Tô Gia một chuyến không? Đại hoàng tử rất coi trọng Tô Gia. Đây chính là ân khuyển trung thành nhất của hoàng thất, nếu như xuất hiện khoảng cách, đối với tương lai hắn tiếp quản hoàng thành rất bất lợi. Trước tiên không nên nôn nóng, chờ bọn hắn tỉnh táo mấy ngày đã. Nhân hoàng ngược lại không có quá để ý, mặc dù Tô Gia rất trung thành, nhưng thời điểm nên gõ cũng phải gõ, không cần mãi nuông chiều. Đây là đạo đối đãi với kẻ dưới. Thời điểm Kiều Vạn Niên chạy tới hoàng cung, Khương Nghị đã đi đến Ác Nhân Cốc. Nhưng vì để tránh cho thiên cung để lộ thân phận của hắn với hoàng cung, hắn đã thuận đường đi một chuyến tới Tửu Lâu Thiên Cung. Hắn cần cùng Đông Hoàng Như Ảnh làm ước định chân chính, ước định có trao đổi lợi ích, bảo đảm Đông Hoàng Như Ảnh bảo vệ bí mật thân phận hắn. Nghị công tử, chuyện tối ngày hôm qua chúng ta cảm thấy rất tiếc nuối, nếu có cần cái gì cứ mở miệng. Đông Hoàng Như Ảnh mời Khương Nghị ngồi xuống, tay ngọc thon thon dương nhẹ, từ trong sương mù lấy ra bộ uống trà của nàng. Thù của Kiều Gia, Kiều Gia sẽ tự mình phụ trách, sẽ không phiền phức tới thiên cung. Khương Nghị lưu ý đến bộ uống trà, nữ tử này mỗi ngày đều ở chỗ này pha trà sao? Thật có rảnh rỗi nhàn tình giật trí như vậy à? Hay là đồ uống trà có vấn đề? Đông Hoàng Như Ảnh lưu ý đến ánh mắt Khương Nghị, yên nhiên cười khẽ. Trong ấm có can khôn khác. Quả nhiên, Khương Nghị giật mình, ngồi nghiêm chỉnh. Hôm nay ta tới là muốn làm giao dịch cùng Như Ảnh cô nương. Nghị công tử xin mời. Ta muốn được Như Ảnh cô nương cam đoan, bí mật thân phận của ta chỉ cực hạn tại gian phòng này, không thể truyền khắp thiên cung, càng không thể truyền khắp hoàng thành. Như Ảnh muốn kết giao bằng hữu với Nghị công tử, há có thể tùy tiện hại Nghị công tử. Chúng ta trước đó đã nói chuyện qua, chỉ cần Nghị công tử nói cho Như Ảnh tại sao ngươi tới nơi này, giữa chúng ta chính là bắt đầu rất tốt, cũng sẽ chung đụng rất vui sướng. Đông Hoàng Như Ảnh yên nhiên cười khẽ, nhấc đầu ngón tay rót trà nóng vào trong ly trà trước mặt Khương Nghị, mắt sáng như sao lóe ra tia sáng mỹ lệ, môi đỏ nhấp nhẹ, nụ cười mang theo mấy phần ý vị sâu xa. Khương Nghị hiểu rõ, nhìn ý tứ của Như Ảnh cô nương, tình huống của ta là do thiên cung ở Nam Bộ truyền tới. Như Ảnh không phải không tin Nghị công tử, chỉ là muốn hiểu rõ kỹ lưỡng hơn, cho nên đã hỏi thiên cung Nam Bộ, cũng đã hỏi thiên cung Tây Bộ. Nghị công tử, thế nhưng ngươi đã làm tổn thương sự tín nhiệm của Như Ảnh rồi. Lần đầu gặp nhau có thể thẳng thắn bẩm báo, chẳng phải Khương Nghị ta quá ngây thơ sao? Ta tin người thông minh như Như Ảnh cô nương, khẳng định cũng chỉ tùy tiện nghe một chút, không để ý, sau đó vẫn sẽ tự mình điều tra. Khương Nghị da mặt dày, tùy tiện lấp liếm cho qua. Đông Hoàng Như Ảnh rất im lặng, ta không để ý, nhưng ngươi đã nói giảm 50%, ai biết ngươi không có nửa câu là nói thật. Ta biết thân phận của ngươi, lại biết chuyện ngươi làm tại Tây Bộ, nhưng ta không có nói với bất cứ kẻ nào, đây không coi là tín dự. Như ảnh cô nương không chỉ có vóc người xinh đẹp, phẩm hạnh cũng tốt, khó có được, khó có được. Vậy Nghị công tử có thể nói rõ sự thật, tại sao ngươi lại muốn tới phương Bắc? Cái này không quan trọng, hôm nay ta muốn làm giao dịch với cô nương, chỉ cần có thể bảo đảm giữ bí mật của ta, điều kiện tùy cô nương ra. Đông Hoàng Như ảnh rất bất đắc dĩ, không quan trọng. Hời hợt liền đuổi đi rồi. Khương Nghị cầm lấy chén trà, chần chờ lại đặt lại lên bàn. Cô nương cứ từ từ cân nhắc, chỉ cần ta có thể làm được, định hết sẽ làm khả năng. Ta chỉ muốn biết tại sao công tử tới phương Bắc. Ta không chiếm tiện nghi của cô nương, chút chuyện này cũng không có ý gì, không đáng dùng để trao đổi. Cô nương vẫn nên có điều kiện đặc biệt để cho ta trả giá một chút, nếu không ta rất khó tin tưởng cô nương có thể một mực thay ta giữ bí mật. Đông Hoàng Như ảnh bất đắc dĩ lắc đầu, người này thật sự quá cứng đầu. Nếu không có ý gì, Nghị công tử đưa ta miễn phí, như thế nào? Ta đoạt Vĩnh Hằng Chi Linh, lại giết rất nhiều thiên tài Huyền Nguyệt Hoàng Triều, còn kết thù kết oán với đại diện thánh địa, huyên náo đến nỗi toàn bộ thánh địa Tây Bộ đều có ý kiến đối với ta. Nếu như ta về Nam Bộ, rất dễ dàng bị bọn hắn hãm hại, cho nên mới tới phương Bắc. Nơi này cách phương Nam rất xa xôi, hơn 500.000 dặm, tương đương với hai thế giới, nơi này an toàn nhất. Khương Nghị nhún nhún vai, nói. Chỉ đơn giản như vậy. Đông Hoàng Như ảnh lại nhìn Khương Nghị, mỉm cười không nói gì. Khương Nghị kỳ quái nhìn nàng. Ta không để ý thưởng thức gương mặt này, nhưng chúng ta có thể nói chuyện chính sự không? Đông Hoàng Như ảnh lắc đầu. Nghị công tử, nhìn Như ảnh không thể tin như vậy sao, đáng để cho ngươi phòng bị như vậy. Ta đều nói thật, sao cô nương lại không tin đâu, ngươi đây chính là làm tổn thương tình cảm của ta. Nếu như không thấy được sợi linh vũ kia, ta sẽ tin, nhưng bây giờ, ta ngược lại thật ra cảm giác Nghị công tử đang ôm, chế giễu Như ảnh. Đông Hoàng Như ảnh đương nhiên sẽ không tin tưởng Khương Nghị. Nếu quả thật muốn tị nạn, vương quốc hắc ám so nơi nào khác đều phù hợp hơn rất nhiều, nhất định phải một mình chạy đến phương Bắc xa xôi. Còn không kiêng nể gì mà làm việc cao điệu như thế. Mà, liệt diễm tối hôm qua kia rất rõ ràng chính là linh vũ khổng tức ngũ sắc. Khương Nghị có thể có được linh vũ, chỉ có một khả năng, chính là khổng tức ngũ sắc bên trong Vĩnh Hằng Thánh Sơn. Làm sao cô biết đó là linh vũ? Khương Nghị ra vẻ kinh ngạc nhìn thiếu nữ ưu nhã trước mặt. Tất cả mọi người đều biết đó là linh vũ. Khương Nghị cười khẽ hai tiếng. Đó đúng là linh vũ, ta nhặt được. Đông Hoàng Như ảnh nói. Khổng tước là yêu tộc rất cao ngạo, là tự cao nhất, có thể đại biểu Phượng Hoàng Linh Cầm. Đối với bọn chúng mà nói, linh vũ đại biểu cho huyết mạch, thực lực, đại biểu cho địa vị cùng tôn nghiêm. Nếu như bọn chúng chết một cách bình thường, thì sẽ ở trước khi chết ngưng tụ toàn bộ năng lượng đến linh vũ, phóng tới trong tổ tư. Nếu như chết ngoài ý muốn, trước tiên hủy sẽ linh vũ đi, phóng thích uy lực cường đại giống như tự bạo, coi như ai may mắn có được linh vũ, cũng có thể bị nhất tộc khổng tước bắt giết. Nghị công tử, còn cần Như ảnh nói tiếp sao? Khương Nghị cố ý toát ra mấy phần chấn kinh. Sẽ gặp phải bắt giết, vậy chẳng phải là ta đang gặp nguy hiểm. Vô lại thật. Đông Hoàng Như ảnh nao nao, lắc đầu cười khổ. Nàng tiếp xúc qua rất nhiều công tử, đều dùng hết khả năng ở trước mặt nàng thể hiện ra dáng vẻ quý khí nho nhã. Chưa từng thấy hình tượng vô lại không hề cố kỵ như thế này. Tuy nhiên, Đông Hoàng Như ảnh cũng có thể đại khái đoán được chút nguyên nhân, hẳn là khổng tước ngũ sắc ở Vĩnh Hằng Thánh Sơn tìm được Khương Nghị, làm giao dịch nào đó với Khương Nghị. Khương Nghị đột nhiên xuất hiện tại phương Bắc, có thể là mang theo sứ mệnh của khổng tước ngũ sắc đi đến khổng tước sơn một chuyến. Vị trí khổng tước sơn vừa lúc ở phương Bắc cổ hoa, khoảng cách 3 vạn dặm. Nhưng Đông Hoàng Như ảnh vẫn không nghĩ ra tại sao Khương Nghị lại muốn xen vào chuyện cổ hoa. Lại vì sao tạo thành liên hệ chặt chẽ với Kiều gia như vậy, chặt chẽ đến nỗi tựa như là người một nhà. Đông Hoàng Như ảnh buông chén trà xuống, nhìn mắt Khương Nghị. Nghị công tử, chúng ta không ngại dùng tin tức đổi tin tức chứ, ngươi nói rõ sự thật liên quan giữa ngươi cùng Kiều gia, ta cam đoan thiên cung vĩnh viễn giữ bí mật của ngươi. Thay điều kiện, ta chỉ muốn tin tức. Như ảnh cô nương có đam mê nhìn trộm bí mật đời tư người khác. Ta đối với người khác không hứng thú. Ta chỉ có hứng thú đối với Nghị công tử. Vinh hạnh vinh hạnh. Trao đổi không? Ta dùng bí mật mới của ta, đổi lấy ngươi đến giữ bí mật cũ của ta, sau đó ngươi lại biết bí mật mới của ta, ta lại còn cần dùng những vật khác của ta đến trao đổi. Như ảnh cô nương, cô là đang tính kế ta sao? Như ảnh để lại cho Nghị công tử ấn tượng như vậy, Như ảnh ở thiên cung này đã 20 năm, còn chưa từng. Cô nương cũng đã 20 rồi. Khương Nghị nói xong, ho nhẹ hai tiếng, mau ngậm miệng. 20. Còn đã. Đông Hoàng Như Ảnh ngưng nghẹn im lặng, hai mi xuân xanh, chính là tuổi tác thanh xuân tươi đẹp, làm sao từ trong miệng gia hỏa này phun ra đột nhiên có cảm giác già cả hoang đường như vậy chứ? Như Ảnh cô nương, ta còn có chuyện khác phải xử lý, cô nương cứ trực tiếp ra điều kiện, chúng ta làm giao dịch tốt, hai bên đều có lực lượng, như thế nào? Ta chỉ muốn biết, liên quan giữa ngươi cùng Kiều gia. Như Ảnh cô nương, cô nhất định phải chấp nhất như thế sao? Đông Hoàng Như Ảnh cười không nói nhìn Khương Nghị. Khương Nghị trầm mặc cũng nhìn Đông Hoàng Như Ảnh. Hai người nhìn nhau hồi lâu, đều trầm mặc không nói. Một người đang chờ đợi, một kẻ đang suy nghĩ. Sâu trong mê vụ, Đông Hoàng Như Yên lại đang sốt ruột, cũng chờ rất bất đắc dĩ. Còn có thể được hay không đây, lại nhìn nhau như vậy, hai người muốn nhìn ra tình cảm sao? Khương Nghị chần chờ nói. Làm sao ta có thể tin tưởng cô có thể giữ được bí mật thay ta? Thiên cung thuộc về cựu thiên thần giáo, gia phụ lại là cung chủ thiên cung. Xin nói câu khả năng nhị công tử không quá nguyện ý nghe, chúng ta tôn quý lại kiêu ngạo, phần tôn quý này không giống với các đại gia tộc, chúng ta là tôn quý từ phẩm chất cùng huyết mạch, chúng ta tự ái lại tự trọng, nếu ta đã ra cam đoan liền sẽ thủ vững. Chỉ cần nhị công tử không đồng ý, ta cam đoan thiên cung tuyệt đối không truyền ra ngoài phương Bắc bất cứ tin tức gì của ngươi. Nhưng, ngươi cần an tĩnh tầm 5-3 tháng, đừng lại náo ra sự kiện oanh động gì, để tránh kích thích các tộc phương Bắc điều tra ngươi, nhất là thánh địa phương Bắc. Bọn họ cũng đều biết sự kiện Tây Bộ, chỉ là tạm thời không mẫn cảm với tên của ngươi. Nếu như ngươi khăng khăng làm lớn chuyện tại Cổ Hoa, bọn hắn ở nơi đó khẳng định sẽ một lần nữa chú ý tới ngươi, cũng triển khai điều tra, tự nhiên sẽ tra được thân phận thật sự của ngươi. Đến lúc đó, rất có thể thánh địa phương Bắc sẽ cưỡng ép bắt ngươi, chuyển giao cho thánh địa Trung ương. Rất có thể thánh địa Trung ương sẽ lại lấy danh nghĩa thánh địa, trực tiếp xử tử ngươi, dùng cái này trừng trị ngươi đã nhúng tay vào hoàng tộc. Kiều gia sẽ không làm lớn chuyện Thanh Bình Uyển, sau đó ta cũng sẽ rời khỏi mấy tháng, còn cô nói ta cùng Kiều gia liên quan. Khương Nghị vẫn rất do dự, đương nhiên, làm như vậy đơn thuần là cố ý. Đông Hoàng Như Ảnh nhìn con mắt lấp lóe của Khương Nghị, chờ đợi câu trả lời của hắn. Khương Nghị than khẽ, nói. Ngươi hẳn đã điều tra kỹ càng qua tình huống ta tiến vào hoàng thành, lúc ấy chỉ muốn tùy tiện nhìn một chút, nhưng con hồ ly kia của ta, nó đến từ Vĩnh Hằng Thánh Sơn, ngoài ý muốn đã giết chết Đường Tư Minh của Đường gia. Lúc đầu ta cũng không để ý, kết quả hỏi qua tình huống, hiểu rõ cửu đại gia tộc Cổ Hoa, hiểu rõ thân phận Đường Tư Minh, cảm giác nếu như bỏ mặc không quan tâm, có khả năng Kiều Vi Nhi sẽ chết. Khương Nghị ta mặc dù không phải người tốt lành gì, nhưng cũng không phải hỗn đảng, ta không thể nào. Bởi vì sủng vật của ta phạm sai, để một vị tiểu cô nương mất mạng, cho nên ta liền đi qua, muốn để mọi trách nhiệm đều nắm vào trên người của ta, sau đó đại náo một trận, thừa cơ chạy trốn. Kết quả, ta lại gặp Phượng Bảo Nam ở Kiều Gia. Thân phận Phượng Bảo Nam, cô biết không? Ta biết hắn là đến từ Nam Bộ, cụ thể không quá rõ ràng. Đông Hoàng Như Ảnh thật đúng là không chú ý qua tình huống cụ thể của Phượng Bảo Nam, chỉ là tùy tiện biết một chút, dù sao hắn cũng chỉ là Càn Nguyên Thánh Văn. Không đáng để nàng sử dụng nhân tình đổi tư liệu với Thiên Cung Nam Bộ. Hắn là công tử Phượng Thành trong Hoang Mãn Nguyên do Ly Hỏa Thánh Địa khống chế. Khương Nghị chần chờ liên tục, giọng hơi trầm xuống. Ta hại chết tỷ tỷ của hắn, người thân nhất của hắn. Khuôn mặt Đông Hoàng Như Ảnh có chút động, kinh ngạc nhìn Khương Nghị. Khương Nghị bây giờ nhắc đến chuyện đó, trong lòng vẫn rất khó chịu. Sự kiện lần này ở Kiều Gia lại suýt chút nữa hại chết Phượng Bảo Nam. Khương Nghị thậm chí còn có cảm giác hoang đường rằng hắn tương khắc số mệnh với Phượng Bảo Nam. Ta hại chết tỷ tỷ của hắn, lại hại Phượng Thành, Phượng Bảo Nam có nhà, nhưng không thể trở về, chỉ có thể lưu vong phương Bắc. Ta nghe nói, thời điểm hắn đang gặp nguy hiểm, thì gặp phải Kiều Linh Vận, tại thời khắc mấu chốt Kiều Linh Vận cứu được hắn, đây cũng là trời xui đất khiến. Ta thật sự cảm thấy đã nợ Phượng Bảo Nam rất nhiều, trước đó có nói qua thiếu hắn một cái mạng, mà Kiều Linh Vận lại cứu mệnh của hắn. Ta lại suýt chút nữa hại Kiều Vi Nhi, cho nên các nhân tố lộn xộn lên, lại có Phượng Bảo Nam cực lực mời, ta quyết định gia nhập Kiều gia, thay Kiều gia đề chấn khí thế. Các ngươi có khả năng cảm giác ta làm việc quá cường thế, nhưng đây chính là tính cách của ta, chịu không nổi uất ức, càng không quen xoay người. Lại nói cũng không phải ta quá phận cường thế, là các công tử tiểu thư Cổ Hoa cường thế không sửa đổi được, không nhìn nổi người khác cường thế. Còn có, thời gian của ta có hạn. Không thể nào cứ một mực ở lại nơi này, cho nên chỉ có thể dùng chút thủ đoạn đặc thù lại cường thế, mau chóng đề chấn khí thế Kiều gia. Về phần vì sao Kiều gia càng ngày càng thân cận với ta, đương nhiên là bởi vì ta là chí tôn thánh văn, còn có chính là. Khương Nghị lại trầm mặc lần nữa, chần chờ thật lâu. Trong sương mù, Đông Hoàng Như Yên vừa sốt ruột lại cảm thấy kỳ quái, rốt cuộc là bí mật gì, để Khương Nghị cứ phải liên tục dừng lại. Đông Hoàng Như Ảnh ngược lại có chút cảm động, thì ra người này vẫn rất trọng tình nghĩa. Khương Nghị nói, ta từ Vĩnh Hằng Thánh Sơn đã lộ ra một bảo bối, giao cho Kiều gia, xem như cảm tạ ân cứu mạng của bọn họ đối với Phượng Bảo Nam, cũng có thể cam đoan sau khi ta rời khỏi, Kiều gia có thể có lực lượng giữ vững tư thái cường thế. Bảo bối gì? Các ngươi có biết bên trong Vĩnh Hằng Thánh Sơn cụ thể đã phát sinh qua cái gì không? Không hiểu rõ. Ta kết thù kết oán với Huyền Nguyệt Hoàng Triều là bởi vì một vũ khí cổ lão, bọn hắn cũng đạt được một vài thứ, ta có được một cái. Trong một số thứ bọn hắn có là Thái Âm Đồ Đằng, mà ta đây là Thái Dương Đồ Đằng. Thái Dương Đồ Đằng. Khuôn mặt Đông Hoàng Như Ảnh hơi động, ngay cả Đông Hoàng Như Yên nấp trong sương mù đều suýt chút nữa la lên. Ngươi biết? Ánh mắt Khương Nghị trung lên. Ta chỉ là thật bất ngờ, có thể phát hiện đồ đằng từ trong Vĩnh Hằng Thánh Sơn, khẳng định vô cùng cổ lão. Thiên Cung các ngươi sẽ không tới Kiều gia đoạt đấy chứ? Nghị công tử suy nghĩ nhiều rồi, Thiên Cung chúng ta làm việc có giới hạn thấp nhất. Ta Thái Dương Đồ Đằng cho Kiều gia, dung nhập hỏa trì dưới mặt đất của Kiều gia, nơi đó bây giờ tựa như mặt trời dưới mặt đất, Kiều linh vận thay đổi, cũng là bởi vì Thái Dương Đồ Đằng. Lời giải thích lần này là Khương Nghị đã nghĩ kỹ trước khi đến, các mặt đều có chiếu cố. Chỉ cần không ai biết hắn là chuyện thế, đây chính là lời giải thích hoàn mỹ nhất, mà không có kẻ hở. Đông Hoàng Như Ảnh nói, nếu Nghị công tử có thể thẳng thắn nói ra, Như Ảnh cũng có thể cam đoan với công tử, tuyệt đối sẽ không tiết lộ bí mật của ngươi với hoàng cung cùng các tộc, cũng sẽ không ngấp nghé Thái Dương Đồ Đằng của Kiều gia. Chúng ta cứ vậy liền coi là ước định cẩn thận rồi. Nghị công tử có thể tin tưởng Như Ảnh. Vậy ta cáo từ. Nghị công tử chờ một lát. Đông Hoàng Như Ảnh đột nhiên gọi Khương Nghị lại. Còn có chuyện gì? Nghị công tử, chuẩn bị rời khỏi lúc nào? Bọn người Kiều Thiên Mạch chết rồi, ta muốn ở lại Kiều gia thêm một thời gian, sau đó lại rời khỏi. Như Ảnh mạo muội hỏi nhiều Nghị công tử một vấn đề, ngươi thật nguyện ý ở lại thánh địa sao? Cô muốn nói cái gì? Như Ảnh cảm giác tính cách Nghị công tử giống như không quá tương xứng với phong cách xử sự của thánh địa, ngươi cũng hoàn toàn có thể có được thế giới rộng lớn hơn. Nếu như Nghị công tử bị trục xuất thánh địa, ta nói là nếu như, hoan nghênh lại về cổ hoa, ta ở Thiên Cung thứ 9 chờ Nghị công tử. Như Ảnh cô nương có ý tốt, ta xin nhận, nhưng Khương Nghị ta không phải loại người cô tưởng tượng này. Tính cách ta mặc dù rất mạnh, nhưng ta không phải người hiếu sát, một số thời khắc chỉ là không làm không được. Ta tin tưởng Nghị công tử, nhưng cũng xin để Như Ảnh có mấy phần huyễn tưởng. Đông Hoàng Như Ảnh đứng dậy, ấn tượng đối với Khương Nghị có chút đổi mới. Bởi vì chiến sủng giết người, không muốn Kiều Vi Nhi vô tội gặp nạn liền mạo hiểm xuất hiện. Bởi vì Kiều Linh Vận đã cứu Phượng Bảo Nam, vậy mà dâng ra Thái Dương Đồ đang báo ân với Kiều gia. Thời điểm nhắc đến việc mình tổn thương tỷ tỷ Phượng Bảo Nam, trong ánh mắt lại toát ra áy náy cùng hối hận để nàng đều có chút xúc động. Người này mặc dù hung ác cường thế, nhưng lại trọng tình trọng nghĩa, tính tình này là thật. Đáng để nàng mời chào. Hy vọng Như Ảnh cô nương có thể giữ bí mật, chuyện sau này ôm. Không ai nói trước được. Khương Nghị đứng dậy cáo từ, đi tới nơi cửa phòng. Nhưng đúng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Như Ảnh tỷ tỷ đang ở đâu? À! Khương Nghị bỗng nhiên cảm giác âm thanh có chút quen thuộc. Đông Hoàng Như Ảnh ngồi trở lại trước bàn đá. Lan Nặc muội muội sao, vào đi. Ai? Khương Nghị quay đầu nhìn Đông Hoàng Như Ảnh, lại quay đầu về, nhìn chăm chăm cửa phòng đang kéo ra. Quấy rầy tỷ tỷ. Tối hôm qua Lan Nặc nhịn xuống không có tới bái phỏng là không muốn mình biểu hiện quá cấp thiết, khiến cho nữ tử khôn khéo Đông Hoàng Như Ảnh này hoài nghi, mà sau khi nàng nghĩ sâu tính kỹ, đã nghĩ đến một chủ ý rất tốt. Chính là mượn chủ đề thảo luận đến Kiều gia, đề cập chuyện tối hôm qua Khương Nghị hiện ra linh vũ, sau đó tìm hiểu phải chăng phương Bắc có cường tộc Khổng Tước. Lan Nặc phất phất tay với bọn người Lan giận ở phía gốc rẽ, ra hiệu bọn hắn không nên quá lộ mãng, lúc này mới mỉm cười lễ phép, đẩy cửa phòng ra. Nhưng, khi cửa phòng đẩy ra, hình ảnh đầu tiên đập vào mi mắt lại là một gương mặt có kinh ngạc cùng sát ý. Lan Nặc. Khương Nghị bỗng nhiên biến sắc, nháy mắt đã ra tay, một tay bóp lấy cổ Lan Nặc, đẩy xô ra khỏi gian phòng. Trong nháy mắt bộc phát, lực lượng vượt qua 600.000 cực cảnh. Cùng lúc đó, tay phải lại triệu ra tàn đao, đâm đến tim Lan Nặc. Sát ý quyết tuyệt. Không chần chờ chút nào. Khương Nghị. Lan Nặc biến sắc. áo bào trong phút chốc xuất hiện tia sáng mãnh liệt, khuấy động xung quanh, quét sạch toàn thân. Cổ của nàng bỗng nhiên bị bóp lấy, cơ hồ muốn vỡ nát, nhưng y phục ở ngực mạo hiểm chống đỡ tàn đao, gần như đồng thời, cổ tay nàng xoay chuyển tia sáng, cưỡng ép triệu ra hư thiên kính. Khương Nghị không thể đâm xuyên, quả quyết lấy đi tàn đao. Một phát bắt được cổ tay của nàng, buộc mặt kính hư thiên kính chuyển hướng sang bên cạnh, đồng thời, tay trái bóp lấy cổ Lan Nặc hung hăng kéo một cái về phía mình, đầu hắn bỗng nhiên đánh tới phía trước một kích. Linh văn trên trán Lan Nặc nở rộ, dâng lên lên uy lực và năng lượng mãnh liệt. Đầu Khương Nghị nện vào trán Lan Nặc, nổ lên khí lãng kinh khủng, quét sạch xung quanh, trùng kích khắp lối đi nhỏ. Oanh! Đầu Khương Nghị và Lan Nặc đều bị hung hăng xốc lên, nhưng tay của hai người lại nắm cùng một chỗ, chật vật quay cuồng trên mặt đất. Hai chân Khương Nghị phát lực, chổng mông lên, đạp trên hai chân Lan Nặc đang muốn vung lên, một tay bóp lấy cổ của nàng, một tay khống chế cổ tay của nàng, lấy tư thế cực kỳ thô bạo và quái dị nằm ngài trên thân kiều nộn của nàng. Cũng chưa hết, Khương Nghị mang theo gương mặt dữ tợn, đầu giống như là thiết chùy đập loạn vào đầu Lan Nặc. A! À. Lan Nặc tức giận kêu lên, cưỡng ép khống chế hư thiên kính, chiếu đến Khương Nghị. Thời khắc kinh hồn, tránh cũng không thể tránh, Khương Nghị quyết tâm, bóp lấy cổ nàng tay trái đột nhiên hướng xuống. Một phát bắt được cổ áo, hung hăng xé rách, từ cổ áo cho đến bụng, lộ ra quang cảnh bạch ngọc bên trong. Sóng cả chập trùng. Bạch ngọc không tì vết. A, à, ngươi là tên súc sinh. Lan Nặc thét lên, trong nháy mắt đã trở nên luống cuống. Khương Nghị chẳng quan tâm gì cả, tay phải đè ép nàng thô lỗ xé rách, muốn cưỡng đoạt hư thiên kính. Biến cố đột nhiên xuất hiện để Đông Hoàng Như Ảnh ở trong phòng vội vàng không kịp chuẩn bị, cũng làm cho bọn người Lan giận ở gốc rễ đang đợi tin tức quá sợ hãi. Khương Nghị, ngươi đi chết đi. Lan Nặc muốn rách cả mí mắt, toàn thân huy động năng lượng kinh khủng. Tiện nhân, ngươi cũng không sống nổi. Khương Nghị càng không yếu thế, liệt diễm cuồn cuộn, thánh quang tăng vọt, cuồng giả đối oanh cùng năng lượng của Lan Nặc. Nhưng, một không gian cường đại lay động đột nhiên bao trùm tới, cưỡng ép ngăn chặn năng lượng đang nổ tung của hai người lại, cũng định trụ được hai nam nữ tử đang nổi điên này. Đông Hoàng Như Ảnh bước nhanh lao ra, đang muốn nghiêm khắc quát tháo, lại bị tình cảnh trước mắt kích thích suýt chút nữa lui về. Bởi vì thời điểm Khương Nghị đang phóng thích liệt diễm, trước một khắc đang cướp đoạt hư thiên kính, đột nhiên rút về tới, năm ngón tay cương chụp, khuấy động năng lượng kinh khủng, chụp tới, ngược Lan Nặc. Khi không gian ngưng kết trong chốc lát, hắn bị cưỡng ép ngăn chặn, vừa vặn đặt ở vị trí mỹ ngọc kia. Chợt nhìn, giống như Khương Nghị đang xé mở y phục một cô nương, thô lỗ nhào nặng. Biểu tình dữ tợn, con mắt trừng trừng đều trở nên hèn mọn. Mà Lan Nặc càng không yếu thế, đùi phải tránh thoát cuộn lại đưa thẳng đến nơi nào đó phía dưới Khương Nghị, đầu gối còn khuấy động ánh sáng kinh khủng. Cái này nếu là thật đánh trúng vào, vô cùng có khả năng Khương Nghị từ dưới đi lên, sẽ nổ nát vụn. Khương Nghị, ngươi là tên súc sinh, buông tỉ tỉ của ta ra. Lan Nguyệt lo lắng xông lại, một màn trước mắt cũng làm cho nàng suýt chút nữa phát điên. Súc vật, ta giết ngươi. Lan giận lên cơn giận dữ, triệu ra trường sinh đao vỗ tới. Bọn thủ vệ thiên cung bị kinh động, cũng tại thời gian ngắn nhất vọt tới tầng 19, lại bị Đông Hoàng Như Ảnh quát lui. Tất cả lui ra. Sau khi bọn thị vệ thiên cung liên tục xác nhận không có vấn đề, mới rút đi toàn bộ. Đông Hoàng Như Ảnh cũng cảnh cáo bọn người Lan Nguyệt tỉnh táo, sau đó nói với Khương Nghị cùng Lan Nặc đang ôm cùng một chỗ. Ta mặc kệ các ngươi có ân oán gì, đều không được động thủ ở trong phòng của ta, hiểu chưa? Khương Nghị cho mày, gắt cao nhìn chăm chăm Lan Nặc. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Lan Nặc lại ở chỗ này, còn gọi Đông Hoàng Như Ảnh là tỷ tỷ. Chẳng lẽ thế lực Di Lạc cổ địa ở khai sáng bên ngoài chính là Cửu Thiên Thần Giáo? Nếu bọn hắn ở chỗ này, chẳng phải tương đương với việc đã biết thân phận mình. Lan Nặc có công bố ra ngoài hay không? Lan Nặc xấu hổ tức giận, nhưng rất nhanh đã tỉnh táo lại. Khương Nghị vậy mà lại đang ở trong phòng Đông Hoàng Như Ảnh, bọn hắn đang nói cái gì? Có đề cập vạn linh huyết thụ hay không? Nàng ở chỗ này không có bất kỳ cái gì để dựa vào, nếu như biết bí mật của vạn linh huyết thụ, khẳng định sẽ cưỡng ép cướp đi. Làm sao bây giờ? Đó là thứ để nàng tăng lên địa vị trong thần giáo, là thứ ỷ vào lớn nhất để chấn hưng Lan gia. Nếu như đã hiểu, thì thu tay lại cho ta. Đông Hoàng Như Ảnh thoáng buông lỏng không gian giam cầm. Khương Nghị lại nhìn chăm chăm Lan Nặc, Lan Nặc cũng đang ngó chừng Khương Nghị. Ánh mắt hai người cực kỳ lăng lệ, đều hận không thể giết chết đối phương, lại đều có băn khoăn của riêng mình. Bọn người Lan Nguyệt tức giận lại ngoài ý muốn, tại sao gia hỏa này lại ở đây? Tối hôm qua Kiều gia gặp phải đại nạn, không phải hẳn là đã phong tỏa cửa phủ, thương lượng đối sách truy tìm hung thủ sao? Sao mới sáng sớm hắn lại xuất hiện ở trong phòng Đông Hoàng như ảnh? Sớm biết như thế này, tối hôm qua bọn hắn đã thả tin tức Khương Nghị ra. Bây giờ Khương Nghị đã biết bọn hắn tồn tại, không chỉ có tương đương với bại lộ cổ tộc, cũng tương đương với bại lộ vạn linh huyết thụ. Rõ chưa? Đông Hoàng như ảnh hỏi lần nữa. Nhìn dáng vẻ hai người đằng đằng sát khí, nàng cơ bản đã đoán được hẳn là kết oán trong Vĩnh Hằng Thánh Sơn, mà oán hận còn không bình thường. Đang nạc lung lay ánh mắt trước nhất, Khương Nghị cũng đang chần chờ một lát, sau đó cũng lung lay. Đông Hoàng như ảnh tản năng lượng ra, cũng buông hai người ra. Chỉ là không gian đột nhiên buông ra, hai người còn duy trì quán tính. Kết quả, Khương Nghị ôm đồm lao tới, Đang nạc một kích trúng mục tiêu. Một tiếng gào lên, một tiếng hét thảm, vang vọng cả hành lang. Đông Hoàng như ảnh mặt lộ xấu hổ, vội vàng nói. Xem ra hai vị đều biết, không cần ta giới thiệu nữa. Không cần, rất quen thuộc. Khương Nghị kích thích linh lực khôi phục lại thương thế, nhưng trong mắt vẫn chứa sát ý, cảm giác hư thiên kính trong tay Lan Nặc. Lan Nặc chỉnh lý tốt y phục, bảo vệ ngực đẫm máu, cũng gắt cao nhìn chăm chăm Khương Nghị. Lan Nguyệt kêu to. Đông Hoàng như ảnh, mau giết Khương Nghị, hắn biết được thân phận của chúng ta, không thể nào giữ lại được. Đông Hoàng như ảnh không để ý đến nàng, chỉ là cảnh cáo Khương Nghị. Nếu ngươi biết thân phận của các nàng, cũng hẳn là đã hiểu bí mật thần giáo, ta tự tiện chủ trương, không xử lý ngươi, cũng hy vọng ngươi có thể giữ bí mật. Ta còn không có sống đủ, ta sẽ bảo đảm. Khương Nghị vẫn nhìn chăm chăm Lan Nặc. Lan Nặc ép buộc tỉnh táo lại, đón ánh mắt Khương Nghị. Nói chuyện, nhưng ngươi phải thu hư thiên kính lại. Lan Nặc giao hư thiên kính cho Lan Nguyệt, đi đến trong phòng đối diện. Khương Nghị theo sát đi đến. Bọn người Lan Nguyệt ngăn ở trước của phòng, nhắc nhở Đông Hoàng như ảnh không được nghe lén. Đông Hoàng như ảnh kinh ngạc, lại còn cần bàn bạc, tình huống của hai người này là như thế nào. Lan Nặc đi đến sâu trong gian phòng, lặp đi lặp lại mấy lần dò xét không gian xung quanh. Tại sao ngươi tới phương Bắc? Vì sao ngươi lại tới đây? Ngươi nói bí mật vạn linh huyết thụ cho Đông Hoàng như ảnh rồi. Ngươi nói bí mật của ta cho người khác biết rồi. Hai người đều đang đặt câu hỏi, đều rất cường thế, cũng đều đang cực lực khống chế sát ý. Ánh mắt Lan Nặc lạnh lẽo. Nếu như ngươi nói lung tung bí mật của ta, bây giờ ta sẽ tuyên bố thân phận của ngươi khắp hoàng thành này. Ngươi là đệ tử thánh địa, lại nhúng tay sự vụ hoàng tộc, ai cũng không gánh nổi ngươi. Bây giờ, chúng ta làm giao dịch, ta giữ bí mật của ngươi, ngươi giữ bí mật của ta. Ngươi suy nghĩ nhiều rồi, ta đã rời khỏi thánh địa, bây giờ thuộc về Kiều gia. Vậy thì tốt, ta bây giờ liền đi nói, xem hoàng thất nơi đó có phản ứng gì. Đừng làm ta sợ, ta bây giờ hoàn toàn có thể đơn phương nói rằng ta đã rời khỏi Vô Hồi thánh địa, coi như khác thánh địa đi chất vấn Vô Hồi nơi đó sẽ bảo đảm cho ta, cũng sẽ công khai nói rõ đã đoạn tuyệt liên quan với ta. Chớ tự cho mình thông minh, nếu như ngươi thật sự cam lòng từ bỏ thánh địa, thì sẽ không đi theo ta vào trong phòng này. Ta là vừa vặn sơ thật thoải mái, muốn vào nếm thử hương vị. Ta giết ngươi. Tâm tình Lan Nặc thật vất vả mới bình tĩnh lại bất chợt nổi lên gần sóng. Khương Nghị cười lạnh. Ngươi không có hư thiên kính, mà trong tay của ta có linh vũ khổng tước, ngươi còn muốn giết ta. Thánh địa làm sao lại bồi dưỡng được tên bại hoại cặn bã như ngươi thế? Trước đó Lan Nặc chỉ coi Khương Nghị là kẻ địch, không nghĩ tới hắn lại ti tiện đáng giận như thế. Muốn làm giao dịch với ta, có thể... Hư thiên kính cho ta cam đoan không đề cập tới chuyện vạn linh huyết thụ. Khương Nghị khôn khéo cay độc, từ biểu hiện hốt hoảng của Lan Nặc đã có thể nhìn ra được, nàng giấu bí mật gì, đã đi vào liền đề cập đến vạn linh huyết thụ. Chớ nói nhảm, muốn giao dịch thì thành tâm giao dịch, không muốn giao dịch thì đánh nhau sống chết, Lan Nặc ta cùng lắm mất đi vạn linh huyết thụ, mà Khương Nghị ngươi chính là mất đi tính mệnh. Ta không muốn hư thiên kính, vạn linh huyết thụ cho ta. Chờ ngươi đi chết đi. Lan Nặc quay người rời khỏi, lúc ra tới cửa lại hít sâu một hơi, quay đầu lại nói. Ta giữ bí mật của ngươi, ngươi giữ bí mật của ta, hai bí mật này không có cao thấp nặng nhẹ, đều rất quan trọng đối với mình. Ta cuối cùng nhắc nhở ngươi một lần, hoặc là hai chúng ta lưỡng bại câu thương, hoặc là bình an vô sự. Ta không tin ngươi, ngươi cho rằng ta tin tưởng ngươi. Nếu như thế này, giữa chúng ta cũng không cần thiết có giao dịch. Ngươi đang buộc ta thỏa hiệp trước, Khương Nghị, tỉnh lại đi. Thu hồi chiêu thức lão bộ của ngươi đi. Ngươi mạnh mẽ như thế, coi chừng tương lai không gả ra được. Nhanh quyết định đi, ta cùng loại người như mặt dày như ngươi ở lâu một phút đồng hồ, đều cảm thấy căm ghét. Ta ngược lại thật ra rất thích ở chỗ này cùng ngươi chờ lâu một hồi. Khương Nghị cố ý nhìn chăm chăm nơi ngực Lan Nạc, nhếch miệng. Còn giống như đang rướm máu, cần băng bó không, ta có thể giúp một tay. Ngươi muốn chết như thế nào? Nằm ngài trên người ngươi chết. Ngươi lưu manh, vô lại, ngươi là tên súc sinh. Lan Nạc dâng sát ý lên, từ nhỏ đến lớn, còn chưa bao giờ nhận qua loại khuất nhục này, càng không có tức giận qua giống như bây giờ. Nhưng, nàng rất nhanh đã khống chế lại, gia hỏa này rõ đang chọc giận nàng. Khương Nghị ngồi vào trên băng ghế đá bên cạnh, trầm ngâm một hồi. Ta đến phương Bắc có liên quan đến khổng tức ngũ sắc, về phần là cái gì, chính ngươi nghĩ đi, ta có thể giữ bí mật của ngươi, nhưng ta có hai điều kiện, đầu tiên đương nhiên là ngươi không thể nào ở bất kỳ nơi nào nói ra thân phận của ta. Cái thứ hai, giữa chúng ta ký một hiệp nghị có thể ước thúc lẫn nhau. Thỏa thuận gì? Một hiệp nghị ném ra có thể để ngươi và ta đều xấu hổ. Ví dụ như, chưa nghĩ ra. Khương Nghị không chỉ phải bảo đảm Lan Nạc không thể nói ra thân phận của hắn ngay bây giờ, càng phải cam đoan trong vòng 10 năm Lan Nạc cũng không thể lộ ra tin tức của hắn với phương Bắc. Muốn ước thúc nàng, nhất định phải nghĩ đến điều kiện đầy đủ phân lượng, nhưng muốn ước thúc người của Cựu Thiên Thần Giáo, vẫn cần người phải có được phi phàm tiềm lực cùng bảo bối siêu cấp, quá khó khăn. Lan Nạc coi trọng cái gì? Nếu như có thể mang Tạc Điểu tới thì tốt, chí ít Tạc Điểu cũng hiểu rõ nàng. Cái gì đều không hiểu rõ, thứ gì có thể chế ước nàng đâu. Khương Nghị quan sát tỉ mỉ Lan Nạc, trong đầu đột nhiên toát ra một suy nghĩ, danh dự. Đối với nữ nhi mà nói là, nhất là nữ hài nhi cao ngạo lại có thiên phú, danh dự đều quan trọng hơn hết so với bất cứ thứ gì. Lan Nạc cũng đang đánh giá Khương Nghị, sau khi tỉnh táo lại, cũng khôi phục trầm ổn, thông minh thường ngày. Muốn kiềm chế người như Khương Nghị phải dùng thủ đoạn đặc biệt. Nhưng Khương Nghị khôn khéo, sẽ không dễ dàng mắc lừa. Khương Nghị bỗng nhiên cười. Ngươi ký một tờ huyết thư cho ta. Huyết thư gì? Lan Nạc cũng có tính toán trong lòng. Văn tự bán mình, ngươi làm nô lệ của ta. Khương Nghị nhẹ giọng cười nói, nhưng hắn còn tưởng rằng Lan Nạc sẽ kịch liệt phản đối, không nghĩ tới Lan Nạc lại không có tức giận. Ngươi ký làm nô của ta, ta ký làm nô của ngươi. Lan Nạc chăm chú nhìn Khương Nghị. Chỉ là chế ước mà thôi, ngươi vừa rời khỏi Vĩnh Hằng Thánh Sơn, cần tinh lực cùng thời gian đi dung nhập Cựu Thiên Thần Giáo, không muốn chọc phiền phức, huyết thư này vừa vặn có chút lực ước thúc, chờ sau 8 năm, 10 năm, ngươi trưởng thành, cũng ổn định địa vị, đến lúc đó cũng không quan tâm huyết thư này, thế nào? Đã ngươi nghĩ đến văn tự bán mình, ta chỗ này có một khế ước chân chính, ngươi có dám hay không? Khế ước gì? Khế ước nhân chủng, cũng chính là khế ước dùng để khống chế yêu thú của Di Lạc cổ địa chúng ta. Ngươi coi ta là giả thú. Khế ước nhân chủng chia làm rất nhiều loại, ta nói chính là khế ước có lợi lẫn nhau, giữa Lan Dận và Lan Nguyệt đều có loại khế ước này. Nếu như ngươi không tin, có thể đi ra bên ngoài hỏi Đông Hoàng Như Ảnh một chút, khả năng nàng đều cùng người nào đó ký kết khế ước nhân chủng. Giới thiệu cho ta nghe một chút. Khế ước nhân chủng có thể sinh ra liên hệ linh hồn đặc biệt giữa ngươi và ta, còn có thể ảnh hưởng đến linh văn. Nói rõ chi tiết thì rất phức tạp, nói đơn giản chính là sau khi ký kết khế ước, nếu như ta chết rồi, ngươi sẽ nhận trọng thương, là trọng thương linh hồn, nghiêm trọng còn có thể hủy đi mấy cái trong ba hồn bảy vía của ngươi. Cũng sẽ có vấn đề tổn thương linh văn, ví dụ như bây giờ ngươi là chí tôn thánh văn, khả năng thoái hóa đến đại thừa thậm chí là càn nguyên, nếu như ngươi chết, ta sẽ nhận tổn thương tương tự. Khế ước nhân chủng cũng có chỗ tốt, ví dụ như linh hồn, linh văn ảnh hưởng lẫn nhau, có thể để tốc độ phát triển giữa ngươi và ta đều tăng lên rõ ràng, giống như là đang kích thích lẫn nhau, đẩy mạnh lẫn nhau, trợ giúp lẫn nhau. Nếu như muốn giải trừ, cũng rất dễ dàng, sau khi đến sinh tử cảnh, loại khế ước này liền sẽ chủ động biến mất. Khế ước nhân chủng ban đầu là phát hiện từ Vĩnh Hằng Thánh Sơn, sau khi trải qua rất nhiều lần cải thiện thành bí thuật đặc biệt của chúng ta, không chỉ có chúng ta tu luyện, thần giáo đều có tu luyện. Chúng ta phổ biến đều sẽ bắt đầu lựa chọn mục tiêu khi đến 15 tuổi. Một linh văn cường đại có thể lựa chọn một người ký kết khế ước nhân chủng, cũng có thể lựa chọn linh văn thiên phú giống nhau, thậm chí có người ký chính thức đặt trước 2 đến 3 cái. Cứ như vậy, bọn hắn đẩy mạnh lẫn nhau, cùng nhau trưởng thành, tốc độ tu luyện làm ít công to, linh văn cũng đều có tăng lên. Chờ đến sinh tử cảnh, khế ước nhân chủng tự động hủy đi, tiếp tục trưởng thành theo con đường riêng của mình. Khương Nghị khẽ nhíu mày, lại còn có khế ước thuật quỷ dị như vậy. Nếu quả thật giống Lan Nạc nói như thế, quả thật có thể chế ước lẫn nhau, cũng có thể giúp lẫn nhau tăng lên. Ai cũng giết không được ai, còn có thể cung cấp trợ lực cho lẫn nhau trưởng thành.